chấp trưởng thần quyền, chương 394, tên lửa của chúng ta đâu? Gocchuyenaudio.com, Tùng Vi thiếu tá lộ biểu tình tuyệt vọng, gã biết ngay từ khi con mực to kia xuất hiện, tất cả binh sĩ trên các chiến hạm đều không còn cơ may sống sót. Tùng Vi thiếu tá chậm rãi khép mắt, từng ngón tay thả lỏng khỏi xích sắt. Bùm, Tùng Vi thiếu tá cũng bị ném xuống biển, dây xích ban đầu gã bắt giữ cũng bay lên đập mạnh vào trán gã. Trước khi rơi xuống biển, Tùng Vi thiếu tá đã tắt thở. Ầm ầm ầm ầm ầm, đợt trùng kích thứ ba là cú va chạm quyết định tất cả. Một chuỗi tiếng va chạm trầm đục dày đặc vang lên lối ra bên eo biển hẹp. Một trong hai chiếc hạm khu trục tên lửa cấp kim cương còn lại của đội tự vệ trên biển Nhật Bản hoàn toàn trở thành lịch sử. Chìm tàu tổng cộng 3 phút từ khi hạm đội ra khỏi căn cứ quân sự Nhật Bản đã bị đại quân sinh vật biển của Diệp Dương Thành phục kích hoàn toàn chìm đắm. Những tạp vật nổi lềnh bềnh trên mặt biển nói cho mọi người biết chuyện gì xảy ra nơi đây, nhưng không ai tưởng tượng nổi lúc tai nạn biển các sĩ quan binh sĩ trên hạm đội gặp phải kinh khủng tuyệt vọng cỡ nào. Hạm đội chìm xuống, thực lực tổng thể của đội tự vệ trên biển Nhật Bản đại khái khoảng 20% thời kỳ đỉnh cao. Nói cách khác, hải quân Nhật Bản bây giờ dễ dàng bị Hàn Quốc hủy diệt. Một tháng ngắn ngủi, Diệp Dương Thành liên tục 2 lần xua đại quân sinh vật biển tập kích, thực lực hải quân Nhật Bản từ số 1 châu Á rơi xuống hạng 5, thậm chí là hạng 6. Nhật Bản từ cường quốc biến thành nước yếu trên biển. Diệp Dương Thành điều khiển tiểu hôi nổi lên mặt biển, nhìn những tạp vật xác chết lênh đênh trên mặt biển. Diệp Dương Thành ra lệnh, trạm tiếp theo quần đảo Okinawa, Nhật Bản. Diệp Dương Thành dẫn theo đại quân sinh vật biển mới đại náo hoành tu hạ thị rơi khỏi vùng biển hiện tại hướng tới quần đảo Okinawa, nơi 75% lực lượng hải quân hạm đội thứ 7 nước Mỹ trú đóng. Trong đầu Diệp Dương Thành chỉ toàn suy nghĩ đến nhổ quân Mỹ trú đóng ở châu Á, hắn chưa từng chú ý đến khi điều khiển đại quân sinh vật biển liên tục thanh tẩy căn cứ hải quân Mỹ, căn cứ quân sự Nhật Bản có một cái bóng mơ hồ lơ lửng trên cao mấy trăm thước. Bóng người màu đen, tay cầm cái bình hồ lô cũng màu đen. Mỗi khi có binh sĩ bị chiến hạm lật tung đè chết hay bay lên cao té chết hay bị vòng xoáy xoay tròn kéo xuống đáy biển chết chìm hoặc bị xé thành nhiều mảnh sẽ có một luồng khói xám mông lung bay ra khỏi xác chết hướng tới bình hồ lô màu đen trên cao chui vào trong. Cùng lúc đó, trong căn cứ hải quân Mỹ bị hủy hoại, mấy nam nhân mặc đồ chống hóa học đứng bên bờ biển cầm dụng cụ trắc lượng vật chất phóng xạ trong không khí. Bọn họ nhìn thấy chỉ số biểu hiện trong dụng cụ thì biến sắc mặt, nhưng mấy người này không bỏ đi ngay mà tiếp tục giám sát bên bờ biển. Giám sát mấy phút sau bọn họ thở phào, xem tình huống trước mắt thì chỗ này bị lộ hạt nhân nhưng là ở dưới biển, không phải lò phản ứng hạt nhân từ hàng không mẫu hạm số hiệu Đại Ưng mà là chiến hạm động lực hạch dò gì. Xác nhận điều này xong, mấy nam nhân liếc nhau, lộ biểu tình nhẹ nhõm. Bức xạ hạt nhân tại đây là chí mạng với người bình thường, nhưng bọn họ mặc đồ chống hóa học thì khá an toàn. Đã xác định chỗ này xảy ra rò rỉ hạt nhân, chính phủ Nhật Bản có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản căn cứ hải quân bị quân Mỹ chiếm cứ vài cục năm, đây mới là điều làm bọn họ vui. Gocchuyenaudio.com, về, mấy nam nhân đứng bên bờ biển giám sát không hay biết bây giờ tàu ngầm quân Mỹ chìm dưới đáy biển không hề an toàn. Thật ra trước khi những tàu ngầm bị phá hủy, vì phòng ngừa tài liệu bị lộ nên một sĩ quan trung tá quân Mỹ đã khởi động hệ thống tự hủy của tàu ngầm, hàng không mẫu hạm. Đám người đứng trên bờ không thấy thanh âm gì, nếu bọn họ thò đầu vào nước biển sẽ loáng thoáng nghe giọng nữ máy móc đếm ngược số Ả Rập. 3, 2, 0, 9, Trung đằng quân, ta nghĩ chúng ta nên báo về tình báo chỗ này. Một nam nhân mặc trang phục chống hóa học chỉ vào dụng cụ kiểm tra đo lường, cười nói. Hy vọng chuyện lần này sẽ giúp thiên hoàng bệ hạ lấy lại căn cứ quân sự bị nước Mỹ chiếm. Mỗi lần nghĩ đến người Mỹ đặt con dao sắc bén vào cổ chúng ta là ta không ngủ yên được. Hy vọng lần này có thể thành công, nguyện thiên hoàng bệ hạ thành công. 8, 7, nam nhân tên Trung đằng gật đầu, nói. Đương nhiên, ta nghĩ cấp trên sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Nam nhân tên Trung đằng vỗ tay hấp dẫn mấy nam nhân khác chú ý, nói. Chúng ta mang mấy tên Tây còn sống đi đi, khiến binh sĩ vào đây trú đóng nhanh chóng rời khỏi căn cứ. Tuy phát xạ trên đất liền không lớn nhưng bọn họ không có phòng hộ sẽ tạo thành tổn thương rất lớn cho cơ thể. 5, 4, 3, 2, sau khi làm xong những chuyện này là chúng ta có thể kết thúc công tác. Trung đằng quân mỉm cười nói, tối hôm nay ta mời khách, gạch nối, hệ thống tự hủy khởi động, ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai truyền khắp căn cứ quân sự, cột nước bắn lên cao, ánh lửa chói mắt trong phút chốc chiếu bầu trời đêm sáng rực. Diệp Dương Thành không biết sau khi dẫn đại quân sinh vật biển rời đi thì hoành tu hạ thị xảy ra chuyện gì. Nhưng Diệp Dương Thành vừa dẫn đại quân sinh vật biển ra khỏi khu vực biển Hoành Tu Hạ Thị chợt nghe một chuỗi tiếng nổ dày đặc, hắn không qua quan tâm. Quần đảo Okinawa có hơn 3 vạn quân Mỹ trú Nhật, tập trung 75% phương tiện quân sự, hơn 60% nhân viên quân sự, xa xa đối diện căn cứ quân sự quan trọng ở Hoành Tu Hạ Thị, Tá Thế Bảo vân vân, tạo thành dãy căn cứ quân sự hải ngoại hoàn chỉnh nhất của nước Mỹ. Có một điều chắc chắn rằng Trung Quốc luôn là kẻ thù giả tưởng của quốc gia Âu Mỹ. Quần đảo Okinawa nằm giữa Đài Loan và Cửu Châu Trung Quốc, từ các đảo Okinawa như Cung Cổ quần đảo, Bát Trọng Sơn quần đảo, Đại Đông quần đảo vân vân, 60 mấy đảo biển hợp thành. Đông gần Thái Bình Dương, Tây gần Đông Hải. Dám chắc khống chế quần đảo Okinawa, xây dựng nhiều căn cứ quân sự tương đương bóp cổ Trung Quốc, thật sự là lưỡi dao nhọn treo trên đầu Trung Quốc. Theo thời gian trôi qua, các phương tiện căn cứ quân Mỹ trên quần đảo Okinawa không ngừng hoàn thiện. Nói cách khác, quần đảo Okinawa mang tiếng là đất Nhật Bản nhưng thật ra nó đã là nửa thuộc địa của nước Mỹ. 41 căn cứ quân sự trên quần đảo Okinawa gián tiếp miêu tả quyền khống chế tuyệt đối của nước Mỹ đối với Okinawa. Okinawa còn có một xưng hô khác, đó là đầu mối then chốt Thái Bình Dương của nước Mỹ. Dựa vào vị trí địa lý tuyệt vời của Okinawa, nước Mỹ có thể thông qua Okinawa dễ dàng vận chuyển lượng binh lực lớn hướng các nước Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam. Cách chương.